chương 16 đến nơi. Ba người đi thẳng tới một căn cứ quân sự gần đó. Mọi người có vẻ quen biết Hạ Vũ và Trầm Sùng, đã chuẩn bị sẵn máy bay chuyên dụng cho bọn họ. Dù để ở bên trong, một sĩ quan trẻ giao ba chiếc ba lô cho bọn họ, không giấu được vẻ sùng bái trong mắt. Lúc nhìn sang Kỷ Lương, cậu ta thoáng ngạc nhiên, rồi sự sùng bái trong mắt càng trở nên nồng nhiệt hơn. Kỷ Lương bị cậu ta nhìn đến phát sợ, sau khi nhận ba lô, vội vàng đuổi theo Hạ Vũ và Trầm Sồn. Ha, chuẩn bị xong chưa các anh? Vì Công đã ở trên máy bay, nhìn mặt có vẻ rất phấn khởi. Hạ Vũ nhướng mày không nói, chuyện này mà còn phải hỏi à, lúc nào bọn họ chẳng chuẩn bị sẵn sàng. Ôi cha, có thành viên mới à? Hắn nhìn Kỷ Lương hỏi, đồng thời tay cũng không ngừng động tác, thuần thục khởi động máy bay. Kỷ Lương, cô tự giới thiệu. Tôi là Hắc Ân. Hắn cũng tiện mồm giới thiệu người đồng nghiệp của mình. Đây là Hắc Ân Hào, là người chuyên phụ trách chân giả của tôi. Hắc Ân cũng là một thành viên trong tổ nhiệm vụ đặc biệt. Trong một lần thi hành nhiệm vụ, vì gặp sự cố mà mất một chân, sự nghiệp của hắn coi như cũng chấm dứt. Nhưng vì cấp trên rất tán thưởng kỹ thuật điều khiển máy bay của hắn, nên đã giữ hắn lại trong ngành, cho người làm chân giả cho hắn, rồi để hắn trở thành huấn luyện viên đào tạo phi công trong quân đội. Lần này là vì chuyện đột ngột phát sinh, phải đến Giang On trong thời gian ngắn nhất, nên cũng chỉ có hắn làm được, vì chỉ có hắn mới hiểu rõ tường tận đường bay nhỏ trên không trung. Hắc Ân à, đây chắc không phải là tên thật chứ, là biệt danh. Hắc Ân giải đáp câu hỏi trong lòng cô. Cô cũng có thể gọi tôi là Lão Khảng, có nghĩa là hòa nhã hay nói chuyện phím. Kỷ Lương xích lại gần, nhỏ giọng hỏi, vậy biệt danh của anh là gì? Hắc Kiểm à? Nghĩa là mặt đen. Từ lúc bắt đầu xuất phát đến giờ, anh ta mặt đen xì đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng. Trầm Sồn và Hắc Ân không khách khí cười ầm lên. Lẽ ra cô nên xuất hiện sớm một chút để đặt cho anh ta cái biệt danh đó mới đúng. Trầm Sùng nói, nhìn vẻ mặt đen thui của Hạ Vũ lại chế nhạo thêm vài câu. Muốn đến Giang On, máy bay bình thường phải mất khoảng 5-6 tiếng. Nhưng dưới sự điều khiển của Hắc Ân, chỉ cần 3 giờ bọn họ đã tới được sân bay Giang On. Khoảng thời gian sau đó, bên trong máy bay hoàn toàn yên lặng. Mấy người Hạ Vũ đã sớm quen với tình hình này. Trước khi chấp hành nhiệm vụ, đều tự mình giữ im lặng một chút, rồi điều chỉnh là trạng thái tinh thần tốt nhất. Kỷ Lương rút ví da ra, ngắm ảnh con trai của mình. Tâm tình vốn hơi lo lắng, cũng bình yên lại. Nghĩ đến cuộc điện thoại cô gọi cho cậu trước khi xuất phát. Anh Duệ, mẹ phải đi công tác. Thôi đi, Kỷ Tiểu Lương, đức hạnh của mẹ như vậy mà cũng được đi công tác à? Cục trưởng của mẹ không phải là muốn về hưu sớm đấy chứ? Kỷ Duệ không khách khí, luột trần câu nói dối của cô. À, anh Duệ thật là sáng suốt. Sinh ra một đứa con rất ngốc cũng buồn, mà sinh ra một đứa con thông minh cũng quá buồn. Chuyện gì cũng không lừa được. Mẹ muốn nhận nhiệm vụ lần này. Cô còn nói, tuy anh Duệ thông minh, nhưng dù sao cũng vẫn là một cậu bé. Anh Duệ dường như hiểu sự khó xử của cô, nên cũng không cố hỏi nhiều, chỉ nói, mẹ đi công tác về, vẫn còn món nợ phải thanh toán đấy. Tên nhóc kỳ quặc này, rõ ràng là muốn dặn dò cô lúc thực hiện nhiệm vụ, cần phải cẩn thận một chút, mà còn không nói thẳng ra, cứ nhất định phải nói dối lòng, như thế mới được. Kỷ Lương nhìn ảnh ở trong ví, không kìm được liền nở nụ cười. Cô xem gì thế? Lão Khảng hỏi. Ảnh. Tên nhóc này nhìn mặt rất giống cô. Mọi người nói, con trai giống mẹ quả nhiên là không sai. Người đàn ông của cô đấy hả? Ha ha ha ha. Kỷ Lương cười, hôn một cái lên ảnh ở trong ví, là người tôi yêu nhất. Trong nháy mắt, Trầm Sùng cảm thấy độ ấm bên cạnh mình lại giảm xuống một chút. Ôi chào, quan hệ của hai người này là thế nào đây? Từ đầu tới giờ, không khí giữa hai người này vẫn có gì đó rất kỳ quái.